Đỉnh cấp vô tình hệ thống, chương 5, phần thưởng, Xuân Cung Đồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhàn nhạt ư một tiếng, Hạ Vũ liền không quan tâm đến Hạ Di Di nữa, điều này khiến cho người vẫn luôn được người truy phủng như cô vô cùng tức giận. Hạ Di Di cô chính là hòn ngọc quý trên tay của Hạ Bình, mặc dù chỉ là con gái nuôi nhưng ông ấy lại đối với cô yêu thương có thừa. Từ nhỏ đến lớn đều là người khác vây quanh lấy lòng cô, làm sao lại có lúc bị người khác làm lơ như vậy cơ chứ? Nè, bổn tiểu thư đang nói chuyện với người đó, mắt đều không nâng, Hạ Vũ vẫn như cũ ngồi trên bàn ăn tròn đặt giữa bếp, hoàn toàn bỏ ngoài tai sự tức giận của Hạ Di Di. Lại lần nữa bị xem như không khí, Hạ Di Di trực tiếp dùng tô múc lấy mì do Hạ Vũ nấu. Cạch, một tiếng liền ngồi xuống đối diện với hắn khiến hắn không khỏi nhíu mày nhìn cô. Quả nhiên có hiệu quả, trong lòng Hạ Di Di liền có chút đắc ý, bản thân cuối cùng cũng làm cho cái tên này chú ý đến cô. Anh nhìn cái gì chứ tôi? Khụ khụ, bổn tiểu thư là tứ tiểu thư của Hạ gia, ăn đồ ăn của Hạ gia thì thế nào? Nhưng là, Hạ Vũ cũng chỉ lại nhàn nhạt nhìn cô rồi tiếp tục ăn mì. Thấy biểu tình hời hợt của hắn, Hạ Di Di liền cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Không lẽ bản thân cô còn không có sức hút bằng một chén mì hay sao? Nhưng mặc kệ cô tức tối như thế nào thì cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn Hạ Vũ rồi rời nổi oán giận vào tô mì trước mắt. Chỉ ăn vào một đũa, trong mắt Hạ Di Di liền lóe lên ngôi sao, bất chi bất giác lại ăn thêm vài đũa. Thật sự là quá ngon, cô thật sự không ngờ rằng một món mì trứng như thế này mà lại có thể ăn ngon đến vậy. Lén lén liếc nhìn Hạ Vũ, chỉ thấy hắn ăn vô cùng chậm rãi, dáng ăn yêu nhã phối hợp với gương mặt của hắn tạo cho người ta cảm giác rằng hắn căn bản đang ngồi trước một bàn ăn đầy sơn hào hải vị mà không phải là một chén mì trứng vô cùng tầm thường. Nếu không phải do chính mắt nhìn thấy, Hạ Di Di cũng căn bản không tin được rằng một người lạnh lùng như hắn cũng có thể nấu ra món ăn ngon như vậy. Càng nhìn thì càng bị thu hút, cho đến khi Hạ Vũ đứng dậy mà dọn chén, Hạ Di Di mới sực tỉnh lại. Giả vờ chú tâm vào trong tô mì của mình nhưng ánh mắt lại như có như không mà để ý đến hành động của người nào đó. Nhưng mà để cho cô thất vọng chính là cái tên này ngay cả một ánh mắt cũng lười cho cô, rửa tay xong liền trực tiếp đi rồi. Một cảm giác buồn bực không tên bắt đầu lên men, cô chỉ có thể căm tức mà một hơi ăn hết mì trong tô. Khi ánh mắt rơi vào chỗ mì vẫn còn trong nồi, Hạ Di Di nhịn không được mà nuốt nước miếng một chút. Nhưng là khi nhớ lại lúc nãy Hạ Vũ chỉ ăn một chén nhỏ như vậy, cô liền có chút vô cớ thẹn quá thành giận mà lầm bầm. Cái tên đáng ghét thật là lãng phí, con trai gì mà ăn ít như vậy chứ, hèn gì lại gầy như vậy. Hừ hừ, bây giờ phải để cho bổn tiểu thư giúp ngươi ăn hết để tiết kiệm. Mà lúc này khi Hạ Vũ vừa mới bước vào phòng, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên. Đinh, hảo cảm của Hạ Di Di đối với ký chủ đạt đến 60. Nhận được 5.000 XP, 200.000 điểm cảm xúc, 5 điểm thuộc tính cơ thể. Tự động phân phối, ngự nữ 18, một quyền. Nghe được, phần thưởng, cuối cùng của hệ thống, Hạ Vũ liền trực tiếp lảo đảo một cái. Cũng may rằng xung quanh không có ai nhìn thấy, nếu không người đó có lẽ cũng sẽ bị Hạ Vũ giết người diệt khẩu. Đóng lại cửa, trong tay của Hạ Vũ liền xuất hiện một quyển sách ố vàng, phía trên viết rõ hai chữ phồn thể. Ngự nữ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồng bay phượng múa, vô cùng có tính nghệ thuật, nhưng là, mẹ kiếp, đây căn bản chính là Xuân Cung Đồ phiên bản cải tiến. Trong chớp mắt suy nghĩ, quyển sách liền trực tiếp tan biến thành một vệt ánh sáng chui vào đầu của Hạ Vũ. Mà cùng lúc đó, khóe miệng của hắn bỗng dưng cứng đờ. Một giây sau, hắn liền cảm thấy lỗ mũi ươn ướt, hắn cương nhiên trực tiếp phun máu mũi. Trong đầu hắn lúc này là vô số hình ảnh mà trẻ con không nên nhìn, từ cách trêu chọc cơ thể nữ nhân cho đến các loại kỹ năng, tư thế giường chiếu đều được miêu tả vô cùng tỉ mỉ phối hợp với hình ảnh minh họa sinh động hơn cả thật. Tin chắc là cả lão tài xế đều có chút không nhịn được chứ đừng nói là một tiểu sử nam như hắn. Nói ra chắc chắn sẽ không ai tin một vị tổng tài của tập đoàn lớn nhất cả nước sống gần 30 tuổi mà vẫn còn là sử nam. Nhưng mà nó đúng là sự thật, bởi vì kiếp trước công việc quá bận rộn cùng với tất cả tâm trí của hắn đều đặt vào trên người của ả nữ nhân đó nên hắn căn bản không có khả năng suy nghĩ đến những việc như ước pháo hay đại loại. Nhưng là khi nghĩ lại thì đến chính hắn cũng cảm buồn cười, bản thân hắn đến cả tay của ả nữ nhân đó còn chưa từng sờ qua trong khi ả ta đã vì tên đàn ông đó mà phá thai vô số lần. Dùng khăn giấy ngăn chặn lại dòng máu mũi đồng thời hít sâu một hơi để vứt bỏ đi cảm giác phẫn hận vừa phát ra, Hạ Vũ liền hỏi hệ thống. Hệ thống, các mốc hào cảm phân chia như thế nào? Độ hào cảm phân chia thành, độ hào cảm là không, người xa lạ, độ hào cảm 20, có hào cảm, độ hào cảm 40, bạn bè, độ hào cảm 60, thích, bạn thân, độ hảo cảm 80, yêu. Người thân, độ hảo cảm 100, yêu hơn cả bản thân. Hệ thống, đổi lấy 10 điểm thuộc tính cơ thể thêm vào mục sức mạnh, đổi và sử dụng kỹ năng. Karate đỉnh cấp, đừng hỏi Hạ Vũ tại sao lại cứ tha thiết với karate như vậy, bởi vì so với việc đấm bay người khác hắn càng thích dùng chân đá, vừa xuất lại còn không mất mỹ cảm. Viết tới chỗ này nhóc bỗng dưng cảm thấy Hạ Vũ nhà ta đáng yêu. Đinh ký chủ thành công đổi lấy 10 điểm thuộc tính cơ thể. Điểm cảm xúc, 500.000, đinh ký chủ thành công đổi lấy và sử dụng kỹ năng. Karate đỉnh cấp, điểm cảm xúc, 1 triệu, so với lần đổi lấy vật phẩm nấu ăn trung cấp lần này Hạ Vũ đã vô cùng tự nhiên mà tiếp nhận một lượng tri thức mới. Vui mừng nhìn vào gương để mở ra tra xét thuật, Hạ Vũ bỗng dưng liền dừng lại như suy tư gì đó. Hệ thống, có cách nào sát nhập hai bảng thông tin từ hệ thống và tra xét thuật hay không? Nếu như cứ mỗi lần muốn xem thuộc tính tự thân đều cần phải nhìn vào gương, Hạ Vũ đều cảm vô cùng phiền toái. Theo yêu cầu của ký chủ, hệ thống tiến hành sáp nhập bảng. Thuộc tính cá nhân, đinh, sáp nhập thành công, mở ra bảng thông tin. Thuộc tính ký chủ, tên, Hạ Vũ, giới tính, nam, cố định, level, 4, 8200, 10.000, danh hiệu, nam thần, hảo cảm của người khác phái, 20, ngoại hình, 98, 100, sức mạnh, 56, 100. Tốc độ 67/100, chỉ số thông minh 88/100, sở trường ca hát, nấu ăn, karate, tiềm chất nam thần 77.25. Vật phẩm 0, số mỹ nữ đã có 0, điểm cảm xúc 655, 677. Rất nhanh Hạ Vũ liền phát hiện rất nhiều thay đổi trên bảng thuộc tính, ngoại trừ mục kỹ năng đã hoàn toàn biến mất thì gần như các mục đều có thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó mục sức mạnh và tốc độ đều tăng do hệ thống khen thưởng điểm và do ảnh hưởng từ kỹ năng karate đỉnh cấp. Mà tiềm chất nam thần cũng vì vậy mà được tăng theo. Nhưng điều khiển Hạ Vũ chú ý nhất chính là điểm cảm xúc của hắn cương nhiên vẫn còn đang tăng cao, quả thật là một niềm vui bất ngờ mà. Cách chương.